Đại kiếp chủ, chương 50, sơn môn người rảnh rỗi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong núi thanh tĩnh, kiểu gì cũng sẽ khiến người không cẩn thận nhưng quên tuế nguyệt trôi qua, nhưng ở một chút chỗ rất nhỏ, vẫn có thể khiến người ta cảm thấy thời gian biến hóa. Tiểu Trúc Phong trong hàng đệ tử, những người siêu quần bạt tụy kia, đều tranh cướp giành giật qua tiên bia lục vấn, sau đó đạt được lên Phi Vân Sơn truyền đạo cơ hội, mặc dù ngoại trừ ba vị trí đầu nhóm người đạt được chừng nửa năm thời gian truyền đạo bên ngoài, mặt khác phần lớn là 2-3 tháng liền bị đánh phát hạ tới, nhưng vô luận như thế nào, đều là xài qua rồi Phi Vân Sơn, đạt được Thanh Dương Tứ Pháp truyền thừa thiên kiêu. Về phần những cái kia trong vòng 3 năm, từ đầu đến cuối không cách nào thông qua tiên bia lục vấn, liền có thể là nghĩ biện pháp vào Thanh Dương Tứ Viện, có thể là chuẩn bị rời đi sơn môn, lấy tên đẹp tự tìm cơ duyên, thực tế chính là tiên lộ đoạn tuyệt. Mà sớm nhất lên Phi Vân Sơn Thanh Dương Tiểu Thất Tử cùng nhóm thứ 2 lên Phi Vân Sơn Trần Hư bọn người cùng nhóm thứ 3 lấy Ngô Thanh cầm đầu tiên môn đệ tử, bây giờ trên tu vi từ lâu đột nhiên tăng mạnh, đều đã nắm giữ uy lực mạnh mẽ tiên gia huyền công. Lúc này, bọn hắn liền đều đã rút đi mới vào tiên môn lúc ngây ngô, trở thành sơ lộ tranh vanh tiểu tiên gia. Trong những người này, một chút tâm cao khí ngạo thậm chí cũng bắt đầu đi đón trảm yêu trừ ma nhiệm vụ. Chỉ có một người là cái dị loại, đó chính là Phương Nguyên. Trong hơn 2 năm qua thời gian, hắn đã trở thành trong Thanh Dương Tông nổi danh một vị người rảnh rỗi, tại đệ tử khác đến truyền Thanh Dương Tứ Pháp, trong mỗi ngày liều mạng lĩnh hội huyền công chi diệu tăng thực lực lên lúc hắn đang từ từ ung dung đọc sách luyện kiếm tu hành. Tại đệ tử khác nhận phù chiếu, bắt đầu ra ngoài trảm yêu trừ ma kiếm lấy công đức thời điểm, hắn hay là tại từ từ ung dung đọc sách luyện kiếm tu hành. Tại đệ tử khác ngươi tranh ta đoạt, bắt đầu hướng phía chân truyền vị trí bắn vọt thời điểm, hắn vẫn đang từ từ ung dung đọc sách luyện kiếm tu hành. Đây hết thảy thật giống như trong tiên môn cái kia cuồn cuộn sóng ngầm cạnh tranh không có quan hệ gì với hắn giống như. Đương nhiên, tại Phương Nguyên chính mình xem ra trên thực tế hay là rất bận. Hắn trong 2 năm này, cũng không riêng gì đọc sách luyện kiếm tu hành, còn học được mặt khác rất nhiều đồ vật. Thanh Dương Tông ngoại trừ Tiểu Trúc Phong dạng này một lòng bồi dưỡng tiên môn đệ tử tu vi chỗ, còn có Thanh Lô Phong dạng này một chỗ chuyên môn bồi dưỡng đan đạo đệ tử kỳ phong, Sơn Hà Cốc bực này bồi dưỡng trận đạo đệ tử, Luyện Bảo Hà bực này bồi dưỡng chú khí đệ tử chỗ các loại chỗ. Những địa phương này, truyền thụ cho đều là một chút phổ thông người tu hành không cần nắm giữ tu hành lý lẽ, bồi dưỡng cũng là sở trường một thuật đan đạo, trận đạo, phù đạo, khí đạo đệ tử. Ngoại trừ một chút thiên phú dị bẩm chuyên tu đạo này tiên môn đệ tử bên ngoài, mặt khác tiên môn đệ tử thường thường đều chuyên tâm tăng lên tu vi của mình, ma luyện chính mình huyền công. Bọn hắn cho rằng ngoại trừ tu hành chi đạo, mặt khác vô luận là đan đạo, hay là trận đạo, hay là phù đạo, khí đạo, đều là tạp học, chỉ cần làm sơ hiểu rõ là được, trừ phi muốn làm ra thành tựu, nếu không không nên tốn hao quá nhiều tinh lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có thể Phương Nguyên cũng không để ý những này, hắn đối với hết thảy đều rất có hứng thú, ngày bình thường đọc sách luyện kiếm tu hành sau khi trong lúc rảnh rỗi, liền thường xuyên đi cái này mấy chỗ, nghe một chút giảng đạo, học một ít tay nghề cái gì. Nhất ngay từ đầu, những tiên môn đệ tử kia rất không quen có một người như thế loạn lay động, nhưng bởi vì hắn có trưởng lão đặc phê tư cách cũng chỉ đành cho phép hắn, thời gian dài, nhưng cũng quen thuộc. Mà cái này cũng khiến cho Phương Nguyên người không phận sự này tên truyền càng lúc càng rộng. Ngoại trừ người rảnh rỗi tên, Phương Nguyên làm cho người ta chú ý nhất chính là thực lực quá yếu. Trong thời gian hơn 2 năm, các tiên môn đệ tử tu vi dần dần đạt đến luyện khí tầng 5, luyện khí tầng 6, có chút lợi hại, nghe nói đã đang trùng kích luyện khí 7 tầng ngưỡng cửa này, nhưng duy có Phương Nguyên, 2 năm trước tại trong chúng tiên môn đệ tử tu vi hay là hàng đầu hắn, nhưng thủy chung dậm chân tại chỗ, trọn vẹn thời gian 2 năm đi qua, hắn thế mà còn là luyện khí 4 tầng, liền không khỏi người khác kinh ngạc. Đã không biết có bao nhiêu người đều âm thầm suy đoán chừng là bởi vì đạo truyền thừa kia nguyên nhân, hủy tiền đồ của hắn. Đạo truyền thừa kia, vốn chính là trong truyền thuyết hủy đi vô số mầm tiên bá đạo công pháp, Phương Nguyên trở thành trong đó vật hy sinh một trong, nhưng cũng không khiến người ta ngoài ý muốn, dù sao liền xem như mấy vị trưởng lão kia cũng chỉ là muốn cho Phương Nguyên thử nhìn một chút mà thôi. Phương Nguyên có thể tu luyện thành công, tất nhiên là Thanh Dương Tông chi phúc, tu luyện bất thành, cũng hoàn toàn ở tiên môn tiếp nhận tổn thất bên trong. Tại Phương Nguyên đến truyền huyền hoàng nhất khí quyết đằng sau, lúc đầu bọn hắn 3 năm ngày liền muốn gặp hắn một lần, hỏi thăm phải chăng có chỗ nhu cầu, xem xét tiến cảnh tu vi của hắn, nhưng thời gian dần trôi qua, này thời gian liền trở thành nửa tháng một lần, 1-2 tháng một lần, về sau tâm ý thời gian dần trôi qua lạnh, bây giờ khoảng cách lần trước hỏi thăm Phương Nguyên, đã ước chừng qua 3-4 tháng, đều một mực không có nghĩ qua gọi hắn lên đi. Cây này tốt mầm tiên, hay là như thế hủy? Bí mật mấy vị trưởng lão đã từng nói lên Phương Nguyên, đồ đều cảm thấy có chút tiếc hận. Lần trước lão phu nhìn thấy hắn còn đã từng điều tra tu vi của hắn, cho đến bây giờ, hắn luồng thứ nhất huyền hoàng chi khí thế mà còn không có tu luyện được, mà nói như vậy, đến tột cùng tại trên đạo huyền công này có không thiên phú, hơn nửa năm thời gian liền có dấu hiệu, nhưng hắn lại trọn vẹn thời gian 2 năm đều không có nửa phần biến hóa, càng mấu chốt chính là, ngay cả tu vi đều không có đề thăng nửa điểm, vậy liền thực sự. Cũng không ngoài ý muốn, từ ngàn năm nay, Thanh Dương Tông hủy ở trên đạo truyền thừa này kỳ tài cũng không chỉ hắn một cái. Một vị trưởng lão nhận lấy nói miệng, thản nhiên nói. Thậm chí nghiêm ngặt nói đến, hắn đều không phải là xuất sắc nhất một cái kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ tu vi trì trệ không tiến đệ tử, đều đã khiển tiễn xuống núi đi, còn lại chính là ta Thanh Dương Tông đệ tử nội môn, cũng là rất tốt an trí, chính là vị này Tiểu Phương Nguyên, bây giờ lại là để cho người ta đau đầu, hắn bây giờ tài nguyên cung ứng, đều là cao nhất người một trong, nhưng thực lực chênh lệch không nhiều trở thành trong lúc này cửa thấp nhất, thật không biết tương lai tiên môn dự định làm sao đối đãi hắn, chẳng lẽ nói muốn. Nghĩ cũng đừng nghĩ, có người nghe được ý ở ngoài lời thản nhiên nói. Hắn dù sao cũng là Cổ Mạc trưởng lão cùng Vân trưởng lão khâm điểm tu hành huyền hoàng nhất khí quyết tồn tại, bây giờ chính là thất bại, vậy cũng tuyệt đối không thể trục xuất núi đi, lại mặc hắn tại trong tiên môn tự sinh tự diệt là được. Những người khác nghe liền đều là gật đầu, đối với thuyết pháp này tán đồng. Trên thực tế tiên môn đối với những này vì tiên môn đại kế mà hy sinh hết mầm tiên, vẫn luôn là loại này xử lý thái độ. Phương Nguyên sư đệ, đây là ngươi tháng này tu hành tài nguyên, lại tại cái này đồng ý, đối với tiên môn vắng vẻ, Phương Nguyên ngược lại cũng không thèm để ý, hoặc là nói, đây là hắn từ vừa mới bắt đầu quyết định muốn tu luyện huyền hoàng nhất khí quyết lúc cũng đã ngờ tới, sự tình đều là trong lòng bàn tay của hắn, còn không ảnh hưởng tới tâm tính của hắn, chỉ bất quá, không được hoàn mỹ chính là nhận lấy tài nguyên thời điểm, luôn cảm thấy sẽ có chút khó chịu tỉ như nói lần này, đến trên tay tài nguyên, liền rõ ràng có chút phân lượng không đủ. Nhìn xem cái kia mấy khối rõ ràng linh khí không đủ theo thứ tự hàng nhái linh thạch, Phương Nguyên nhịn không được tóm lấy lỗ tai, sau đó kể đến quản sự đệ tử trước mặt đi phân rõ phải trái. Sư huynh à, mấy tháng trước các ngươi đem loại kém linh thạch coi như thượng đẳng linh thạch cấp cho ta cũng không nói cái gì, bất quá gần nhất linh thạch này số lượng làm sao càng ngày càng ít, ta nhớ được tiên môn bây giờ cho mỗi vị đệ tử đều là 10 khối linh thạch a. Vị kia mập mạp quản sự đệ tử gặp Phương Nguyên hỏi, liền cũng cười híp mắt hồi đáp. Phương sư đệ a, người đây có thể hỏi không đến ta, mặc dù những đệ tử ngoại môn kia sau khi xuống núi, lưu lại các đệ tử linh thạch đều đạt đến mỗi tháng 10 khối, nhưng trong này bao gồm hay không ngươi còn phải hai chuyện đâu, đệ tử khác đều là một bên tu hành, một bên tiếp tiên môn nhiệm vụ tích lũy công đức, ngươi đến xem công đức bộ, cái này đều nhập môn 2-3 năm, ngươi công đức còn một chút cũng không có đâu, có thể cầm những linh thạch này không tệ. Người ta khuôn mặt tươi cười đón lấy, nói cũng có lý, Phương Nguyên liền cũng không còn cách nào khác. Hắn biết tiên môn còn không đến mức tại trên chút linh thạch này kẹp lấy chính mình, đệ tử khác mỗi tháng đều là 10 khối linh thạch mà nói, hắn khẳng định cũng giống như nhau, những cái kia thiếu khuyết linh thạch cũng không biết là bị người tham mặc hay là chính mình chân dài chạy, bất quá là những việc này, hắn cũng là không muốn làm ra cái gì đại trận chiến đến, dù sao chờ mình tu vi tăng lên, hết thảy liền đều sẽ có cái kết quả. Lắc đầu thán, liền định rời đi, ngược lại là vị đệ tử quản sự kia có chút ngượng ngùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Nguyên tính tình bình thản, tăng thêm gặp phải để cho người ta đồng tình, bình thường đồng môn cũng là không tốt quá cay nghiệt hắn, bận bịu lên tiếng gọi ở Phương Nguyên, cười nói. Phương sư đệ tạm dừng bước, vừa vặn mượn cơ hội lần này cùng ngươi nói chuyện một chút, chúng ta tiên môn đệ tử A truyền thừa Thanh Dương tứ pháp đằng sau, đều muốn đi phù chiếu đại điện nhận lấy nhiệm vụ, thứ nhất có thể vì chính mình kiếm lời chút tu hành tài nguyên, thứ hai cũng là vì tiên môn lập công đức cao, còn có hy vọng chiến đấu chân truyền vị trí đâu, đương nhiên ta cũng biết ngươi không có ý nghĩ này, nhưng mà coi như không muốn chiến đấu chân truyền, nhưng mỗi một vị tiên môn đệ tử đều là muốn trong vòng 1 năm hoàn thành đặc biệt công đức số lượng mới được, trước ngươi có trưởng lão đặc phê tự nhiên có thể không cần nhận nhiệm vụ, nhưng bây giờ ta lại cảm thấy ngươi hay là nhận lời tương đối tốt. Phương Nguyên ngừng chân quay đầu cười nói, sư huynh nói chính là, nếu có học tạo thành cũng nên kiến công lập đức, vì tiên môn hiệu lực mới là. Quản sự đệ tử kia cười một tiếng, nhân tiện nói, như vậy rất tốt, ta chỗ này đồ đang có kiện thích hợp nhiệm vụ đề cử cho ngươi. Nói, lật ra một đạo ngọc giản đưa tại Phương Nguyên trong tay, Phương Nguyên sau khi xem, sắc mặt ngược lại là hơi đổi. Thái Nhạc Thành náo yêu cách chương.